sẽ cho thằng con chị đó là 10 cây vàng. Với điều kiện nó phải đến để tang và nó đổi cái họ của chị họ mẹ thành cái họ của bên họ. Là cha của con chị ấy vừa qua đời vì tai nạn. Và trong cái tai nạn này là anh đi chơi với bạn gái của anh. Một cái gia tộc giàu ở ngoài Hà Nội. Là cái gia tộc của họ là hồi nào giờ cái nề nếp á là không có chấp nhận cái người có chữa hoang vào gia đình. 17 năm qua họ không có nhìn, họ không liên lạc. Có thể là họ biết nhưng mà họ không nhìn. Anh chỉ kết nối với anh là xin cho nó biết mặt ông nội bà nội, nhưng mà anh nói là thôi đi, ba má anh khó lắm. Nói rằng xin quý vị cho chị lời khuyên, có nên buộc con mình đi và giải thích con mình đi và khuyến khích nó đi nhận bên nội không? Kính chào quý vị, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, trong cuộc đời chúng ta đó, có những khi mà những cái tổn thương đó xảy đến đó, chúng ta muốn tha thứ, chúng ta muốn quên, nhưng mà cái nỗi đau nó âm ỉ nhiều năm, nó làm cho mình cảm thấy rằng là mình cũng không hiểu được mình luôn. Rồi là có những cái lần mà chúng ta nghĩ chúng ta sẽ tha thứ được, nhưng mà rồi cái người mà muốn chúng ta tha thứ đó, họ nghĩ rằng là phận sự của bạn phải tha thứ cho tôi, bởi vì tôi là người trên, tôi là người ăn trên ngồi trước, tôi là bậc cha mẹ. Thành ra cái đó lại làm cho những cái nạn nhân bị tổn thương đó, người ta lại không tha thứ, thì lúc này cái dư luận và cái lời khiển trách nó lại xảy ra. Người Việt Nam của mình á, làm cái tính xề xòa, dễ tha thứ, dễ bỏ qua. Nhưng cũng có những cái người Việt Nam mình rất là cổ hủ, phong kiến. Cái vấn đề đó vẫn còn xảy ra. Và đôi khi cái sự phong kiến cổ hủ đó làm cho mình mất đi bao nhiêu cái cơ hội mà có được một gia đình êm ấm, đúng không quý vị? Ngọc Nhi đã chứng kiến nhiều đến từng tuổi này. Là Ngọc Nhi đã 59 tuổi rồi. Thì đi qua biết bao nhiêu sóng gió cuộc đời. Có nhiều thứ những cái nỗi đau mà người thân mình nó vô tình làm cho mình á, nó mang theo văng vẳng trong đầu mình á, đến bao nhiêu năm. Và thậm chí có những cái lúc mà một cái câu chuyện nào đó nó gần giống như mình, thì nó lại gợi ra cho Ngọc Nhi hết những cái đau đó mà Ngọc Nhi cũng nghĩ rằng mình đã quên rồi, mình không có nghĩ rằng mình còn nhớ nữa. Ngọc Nhi nghĩ rằng trong quý vị cũng vậy, cho nên trong cuộc sống Ngọc Nhi không có dám khuyên. Từ quý vị ngoài kia là những người là có là học cao hơn Ngọc Nhi, trình độ cao hơn Ngọc Nhi, va chạm xã hội nhiều hơn, và đáng bậc anh chị, cô chú, cha mẹ Ngọc Nhi không có dám khuyên. Ngọc Nhi chỉ chia sẻ cảm giác của mình thôi, là có những cái lời xúc phạm mình lỡ buông ra rồi thì mình không rút lại được. Nhưng mà cái người nghe đó thì nó làm tổn thương cực kỳ. Có một câu chuyện của người Mỹ mà Ngọc Nhi đọc được đâu đó đó, nhiều năm rồi. Từ lúc Ngọc Nhi đọc được cái đó tới bây giờ đó, Ngọc Nhi cảm thấy rằng là mỗi lần Ngọc Nhi giận ai đó, là Ngọc Nhi định là nhắn tin chửi tơi bời, nhưng cũng nhắn tin nha, Ngọc Nhi nhắn đó quý vị. Nhưng mà không bấm nút gửi, để đó. Cả mấy tiếng sau, Ngọc Nhi coi lại, Ngọc Nhi chỉnh sửa thêm vài từ. Hồi nãy mình nghĩ nó hơi nặng. Chỉnh vài từ, để đó. Rồi ngày mai, Ngọc Nhi coi lại, mới chỉnh vài từ nữa. Cho đến 1-2 ngày sau, cơn nóng giận mình hết. Và cái tin nhắn đó, nó không còn những lời cay nghiệt miệt thị nữa. Và lúc này quý vị lại không muốn gửi nữa. Ngọc Nhi học được cái điều đó là khoảng 10 năm nay. Có những lúc Ngọc Nhi tổn thương rất là cực kỳ. Nhưng mà Ngọc Nhi may mắn lắm. Ngọc Nhi cảm thấy mình là cái người may mắn là mình control được cái feeling của mình. Quý vị, cái phone mình có cái phần note là cái phần lưu lại những cái vấn đề quan trọng đó. Ngọc Nhi không có dùng tin nhắn mà nói liền. Ngọc Nhi viết vào những cái trang nhật ký trong cái note. Ngọc Nhi để đó. 2-3 lần sửa lại xong, Ngọc Nhi mới copy cái note đó vào đầu, lúc này mới gửi đi. Có những lúc Ngọc Nhi cũng không cần gửi, và hình như rằng tuổi càng lớn, tin nhắn viết chữ rất là nặng. Rồi một ngày mình chỉnh sửa vài từ cho đến một ngày nào đó, vài ngày sau, thậm chí ngày hôm sau thôi quý vị, chứ không có lâu đâu. Là chị nghĩ thôi kệ đi. Tính cách người ta là như vậy rồi. Ngọc Nhi học được từ má của Ngọc Nhi. Xin chắc là Ngọc Nhi có hai người, một người má, một người mẹ. Mẹ là người sinh Ngọc Nhi ra. Má là người được mẹ cho mang về nuôi. còn Nhi bị ảnh hưởng của Mark Nhi nhiều lắm, nhiều hơn mẹ. Mark Nhi là một người có một cách dạy con rất là lạ lùng, mà chưa bao giờ dạy Ngọc Nhi đó là hơn thua cạnh tranh trong cuộc sống hết. Cho nên nó là nếu may mắn mà Ngọc Nhi mới còn sống á, ở với má tới lớn chắc là Nhi nghèo lắm. Tại vì á là má dạy vậy nè, thôi kệ đó, cái gì bỏ qua được bỏ qua đi con. Mình cứ đặt mình vào vị trí của họ, của mình có làm giống họ không? Nếu mình đặt mình vào vị trí của họ, mình làm giống họ đó, thì mình không giận họ. Thôi kệ đó con, ở đời chữ kệ đi trước, thì cái gì nó cũng qua hết đó con. Rồi một câu Nhi học được từ ngạn ngữ đó là qua cửa cúi đầu, cái cửa nào cũng qua. Quý vị biết cái ngạch cửa không? Cái ngạch cửa đó, có những cái cánh cửa mình á, nhà giàu thì nhà cao cửa rộng, nhà nghèo thì cửa thấp. Có những cái nhà đó mình phải, cái cửa đó thấp mình phải chui mình mới đi qua được. Thì ý là ở đời đó phải tùy cơ ứng biến. Gặp cái người mà họ rộng lượng thì mình xử khác. Gặp người hẹp hòi thì mình cứ chui cái cửa đi qua. Đôi khi mình nghĩ rằng là chui là hèn, nhưng mà không quý vị. Đó là mình rèn luyện được cái nhẫn và cái nhân cách của mình. Nhà Phật luôn luôn dạy mình là cái chữ nhẫn, đúng không? Và đạo chú cũng vậy. Và cái quan trọng nữa là chúng ta tha thứ. Tha thứ là khó lắm, nhưng mà khi tha thứ được đó thì là rất là nhẹ lòng. Sau khi mà Ngọc Nhi ly hôn đó, quý vị biết đó là Ngọc Nhi đau đớn mà tổn thương gần 2 năm trời, một cái cảm giác mà sống trong địa ngục khi tất cả tiền bạc mất hết và mất chồng, con mất cha, tài sản tất cả mất hết. Thì thưa quý vị, lúc đó đó Ngọc Nhi nghĩ rằng là suốt đời này Ngọc Nhi sẽ hận người đàn ông này lắm. Ngọc Nhi sẽ rất là căm thù, Ngọc Nhi cảm thấy rằng là chỉ muốn quả báo cho họ. Nhưng mà thời gian từ từ trôi qua, rồi Ngọc Nhi lại nghĩ rằng là ủa, người ta hết thương mình, là trái tim ta hết thương, mình có làm gì nó cũng vậy thôi à. Và Ngọc Nhi có một lần khi nói chuyện với anh, nó mới cầu mong rằng sao không lập gia đình đi. Ngọc Nhi lại muốn cho người ta hạnh phúc, bởi vì thấy tội nghiệp người ta. Rồi từ từ Ngọc Nhi lại cảm ơn người ta là, Ngọc Nhi nghĩ như vậy, mỗi người ở cuộc đời mình á, đều dạy một bài học cho mình. Cái người tốt á, thì dạy bài học tốt, người xấu á, thì dạy mình cái kinh nghiệm, và người độc ác á, thì dạy mình chịu đựng được cái tổn thương. Cái bài học nào nó cũng có cái giá của nó hết quý vị ạ. Và sau thời gian thì Ngọc Nhi là cảm thấy rằng là Ngọc Nhi cảm ơn ảnh đến đời Ngọc Nhi để mà ảnh dạy Ngọc Nhi nhiều bài học của cái lòng tin đặt sai người, tình yêu đặt sai chỗ. Yêu thương một người quá nhiều, mình luôn chịu họ xem thường mình, rồi tin tưởng chồng quá thì chồng sẽ phụ bạc mình, rồi hy sinh nhiều quá thì người ta lại xem thường sự hy sinh của mình. Cốt lột như nói với ảnh, Ngọc Nhi nói rằng là em còn giận anh nữa, em cảm ơn anh bởi vì mình anh dạy cho em được rất nhiều bài học, em cảm ơn những bài học đó để làm cho em cứng cỏi hơn. Rồi Ngọc Nhi nghĩ lại đó là bây giờ anh không có hạnh phúc, ảnh không có may mắn với cuộc tình sau này. Thì ảnh rất là ảnh thường tâm sự với Ngọc Nhi nhiều lắm. Ngọc Nhi nghĩ rằng là thôi, người ta đã sai rồi, người ta đã biết mình là một người mà người ta cần tâm sự, là cần là một người tri kỷ rồi, thì thôi là tha thứ. Và khi mình tha thứ đó, mình ngủ ngon lắm quý vị, mình ngủ rất là ngon. Thực sự ra đó, có một câu tôi cũng thích là như vậy nè. Khi một người chửi mình á, mạ lị mình á, mình chỉ lắng nghe đó, mình nghe họ chửi, họ hành hạ tinh thần mình đó, khoảng 5-10 phút thôi. Nhưng nếu mình để trong lòng 2-3 ngày thì có nghĩa là gì? Tự mình hành hạ mình 2-3 ngày, đúng không? Thành ra khi mình bị ai làm tổn thương, chửi bới, hành hạ tinh thần, làm nhục mình, thì mình bỏ qua là có nghĩa rằng là nó chấm dứt ngay lúc đó. Nó không có kéo dài 2-3 ngày, chứ ban đêm nằm nghỉ sao mình tức tối, mình cao máu, mình ngủ không được là tự mình hành hạ mình rồi. Cho nên thưa vị, càng lớn tuổi Ngọc Nhi còn học được cái gì? Là thôi kệ. Thôi kệ, cái gì rồi cũng qua. Quý vị cứ nghĩ vậy. Và có những bài thơ Nhi rất là thích, và Ngọc Nhi có một cái tật đó là Ngọc Nhi lưu lại những cái bài thơ. Bài thơ như thế này mà Ngọc Nhi rất là thích nha quý vị nha. Ngọc Nhi lưu lại rất là nhiều. Thì thế này, gieo gió thì gặt bão, gian xảo thì đa nghi. Mình gian xảo thì mình sẽ đa nghi. Từ bi là cõi phúc, nhường nhịn một chút sẽ thấy bình yên. Không có gì tự nhiên trên cuộc đời này cả, đều do nhân quả, do chính mình tạo ra. Nên đừng có trách người ta, tự nhìn lại mình đã. Nếu tâm mình buông xả, hạnh phúc có đâu xa. Thành ra cái sự buông xả là nó giúp cho mình nhiều hơn là nó giúp cho người khác. Và Ngọc Nhi thấy đó, càng lớn tuổi thì Ngọc Nhi càng bỏ qua và không có để tâm những cái vấn đề mà tức tối đau buồn. Cho nên Ngọc Nhi càng thư thả tinh thần. Ai chọc giận, chửi bới, bực bội, Ngọc Nhi, it's okay chị. Thậm chí như vậy nè, con Nhi nói là mẹ, con không biết tại sao mẹ làm được cái điều đó. Và con cảm thấy là con phục mẹ. Và con cảm thấy là con học được ở mẹ. Như thế này, có những khách hàng quý vị, người ta mua kem của Ngọc Nhi về, người ta dùng. Hầu như là 99,9% khách hàng rất là hài lòng và dễ thương lắm. Và hiểu Ngọc Nhi và thương Ngọc Nhi lắm. Ngọc Nhi may mắn vô cùng, Ngọc Nhi không nghĩ là mình có tài. Ngọc Nhi nghĩ rằng là mình may mắn. Mình được phước đức của tổ tiên phù hộ cho Ngọc Nhi. Cho nên đó là có những người khách không mua kem gì, có họ xài gần hết hũ kem, cái họ cầm ra tiệm, họ trả Ngọc Nhi. Ngọc Nhi vẫn nhận lại. Ngọc Nhi biết, Ngọc Nhi nói là, nhưng mà nhận lại và nói câu này để dạy họ là, em biết chị chơi gian lận với em. Thường thường đó, mỹ phẩm đó, mình dùng đó, 3-4 ngày là dưỡng là biết liền. Đằng này chị xài hết gần cả hũ của em rồi. Chị nói chị không thích. Bởi vì cái policy của công ty đó là 30 ngày được hoàn tiền lại. Và trong 7 ngày không hài lòng thì sẽ được đổi sản phẩm khác. Chị cố tình xài tới ngày thứ 28-29, chị ra chị trả lại. Chị đổi sản phẩm khác là chị chơi gian lận với em. Nhưng mà không sao. Nếu chị cảm thấy chị làm như vậy chị vui, chị hãnh diện với chị làm, thì em đổi cho chị. Ngọc Nhi đổi. Hầu như 100 người Ngọc Nhi đổi, thì 100 người đó sẽ là khách hàng vĩnh viễn, bởi vì họ thấy cái sự tha thứ. Tôi biết bạn làm sai, nhưng mà tôi vẫn tha thứ cho bạn. Hạnh nói Ngọc Nhi nghĩ rằng Ngọc Nhi mất một cái hũ kem, nhưng Ngọc Nhi được cái người khách hàng đó theo Ngọc Nhi một cuộc đời. Hoặc là 5-10 năm, thì cái tiền lời của 5-10 năm đó nó dư sức hơn một hũ kem. Vậy thì mình hơn thua khách hàng làm cái gì? Và khi họ biết mình biết họ sai mà mình vẫn bỏ qua, họ sẽ thương mình, chứ họ không ghét mình. Ngoài ra những trường hợp mà ngang ngược lắm, hoặc là họ nhận hàng rồi nói tôi chưa nhận hàng, đền cái khác đi. Vâng, Ngọc Nhi vẫn đền, nhưng Nhi vẫn nói y như vậy. Em biết khi nhận hàng rồi mà tại chị thích làm như vậy cho hả giả, nhưng mà không sao. Sau này chị ủng hộ em là được rồi. Và thưa quý vị, hầu như là Ngọc Nhi thành công ở vấn đề đó. Cho nên công ty Ngọc Nhi đó có một cái tâm niệm là gì, một cái slogan là gì: sự hài lòng của quý vị là thành công của chúng tôi. Trong kinh doanh, hãy đặt cái từ tâm và cái sự tha thứ, cái sự thông cảm, thấu hiểu, thì mình sẽ thành công. Dù rằng mình không có lợi nhiều, nhưng mà mình lời cả một cuộc đời, cả một cái sự nghiệp của mình. Và đó là những cái gì Ngọc Nhi nghĩ. Cho nên thưa quý vị, câu chuyện dưới đây đó là Ngọc Nhi cũng thấy là Ngọc Nhi khuyên chị ấy là thôi bỏ qua đi. Nhưng mà cũng khó lắm. Có đôi khi sự tổn thương và cái tính mình không chịu được cái tổn thương đó, thì mình phải bắt buộc, mình phải chấp nhận là mình không biết phải làm sao. Như thế này nè quý vị, chị ấy nhắn tin cho Ngọc Nhi là một cái câu chuyện mà Ngọc Nhi thấy đó là thật sự là khó xử. Thế này nè, là chị ấy chồng, không phải là chồng mà là cha của con chị ấy vừa qua đời vì tai nạn. Và trong cái tai nạn này là anh đi chơi với bạn gái của anh và bị tai nạn và rất là nặng và không qua khỏi trong cái tai nạn đó, mặc dù bạn gái anh qua khỏi. Thì như vậy ngày xưa đó, hai người yêu nhau nhiều năm về trước nha quý vị nha, thì hai người yêu nhau, 7 năm về trước hai người yêu nhau mà không có kết thúc bằng một cái đám cưới mà là một cái lời chia tay. Cái lý do đó là bên gia đình anh, ba mẹ của anh là bác sĩ và rất là nề nếp và là, thưa quý vị, là người Hà Nội. Chị đó là người miền Nam. Anh đó là một kiến trúc sư thành đạt. Chị là người miền Nam và gia đình chị đó là đủ ăn. Mẹ chị là không có chồng mà đẻ ra chị. Mà lý do đó mẹ chị không có chồng đẻ ra chị là hai người yêu nhau. Rồi cái người đàn ông đó đó thay đổi đi cưới vợ giàu và bỏ mẹ chị. Mẹ chị thì thương con, thương cái bào thai và quyết định là đẻ chị. Và bà ngoại chị đó là cái người rất là hiền và nói thôi, cháu là cháu của mình, nhận về nuôi. Và bà ngoại nuôi mẹ chị và nuôi cháu ngoại của mình trong cái sự đàm tiếu của lối xóm. Đó, và mẹ chị ở như vậy tới bây giờ. Thì bên bạn trai chị là người Hà Nội, cho nên nói rằng là một cái câu là lấy vợ xem tông, lấy vợ xem tông, lấy chồng xem dấu. Cho nên gia đình của anh không chấp nhận và không cho cưới. Và anh đó thì vì là một cái người Hà Nội, anh cũng nghe lời mẹ và anh là một cái người thành công, cho nên là không có cưới chị. Thì bây giờ cuối cùng là hai người chia tay. Và sau khi chia tay đó, chị giữ lại bé, còn anh đó thì anh lại cưới vợ. Cưới vợ về được 2 năm rưỡi thì anh chia tay vì vợ anh quá quắt và rất là không tôn trọng bên chồng, bởi vì vợ anh còn giàu hơn bên chồng nữa. Đó, rồi sau khi chia tay xong thì anh có cặp qua là 1-2 người tình. Nhưng người tình cuối cùng này đó là rất là đẹp, rất là gia giáo và là một Việt kiều Mỹ và rất là lo bên chồng. Và bên chồng cảm thấy là xứng đáng, cho nên là chuẩn bị là hai người sẽ làm đám cưới. Lại đính hôn xong rồi. Và làm cái diện fiancé là diện bảo lãnh hôn thê hôn phu đó. Thì chuẩn bị cho anh đi Mỹ. Thì trong một lần hai người đi du lịch ở Đà Lạt, một cái tai nạn đi mô tô và xảy ra, thì anh nằm viện hôn mê và anh qua đời. Thì thưa quý vị, chị có mang đó. Và chị có mang và chị chấp nhận sanh đứa con và đứa là thằng con trai. Thì dĩ nhiên là họ không nhìn chị bao nhiêu năm nay. Họ nói con trai cái họ cũng không có nhìn. Thì đến khi anh mất đó, thì bên cha mẹ của anh, họ không có liên lạc bao nhiêu năm nay nha. Từ năm 7 tuổi là chị có báo với anh, nhưng anh không nhìn. Bây giờ thằng bé là 17 tuổi rồi. Và bây giờ đó, thì họ không trợ cấp, không qua lại, cắt đứt hoàn toàn và không cho nó biết cha là ai, dù rằng chị cho nó biết. Thưa quý vị ha. Và nó cũng mặc cảm, cho nên nó không nhìn. Có những lần đó, là chị có nói với anh là xin cho nó biết mặt ông nội bà nội, nhưng mà anh nói là thôi đi, ba má anh khó lắm. Và anh cũng không có tình cảm với chị, anh dường như bỏ hẳn, dù rằng trong lòng có lẽ anh cũng ái nái. Thì đến khi cái đám tang lễ, tới tang lễ xảy ra, thì bên nội đó là mẹ và ba của chồng chị, của bạn trai chị, là tìm cách liên lạc với chị, dù rằng 17 năm qua họ không có nhìn, họ không liên lạc. Có thể là họ biết nhưng mà họ không nhìn. Thì đến khi mà anh mất thì họ muốn con trai đến để ta. Nhưng mà thằng bé đó nó không có đến, tại vì nó không có biết gì bên nội hết, nó không có qua lại gì hết, nó không biết. Và mẹ chị thì rất là hiền, mà chị nói là thôi, dù sao cũng là nguồn gốc cái giọt máu của họ đến đi. Thằng bé không có nhìn. Thì họ nói rằng như vậy, nếu không bị tai nạn, không cận kề cái chết, thì liệu nhà anh có tìm đến để nhìn không? Xin nhắc lại là cái lúc mà anh bị đưa vào bệnh viện đó, anh chưa có mất. Anh nằm 4 ngày anh mới mất. Thì trong 4 ngày đó họ tìm cách liên lạc với chị để đưa thằng bé đến nhìn. Đó, và nhìn bên nội, và thằng bé, xin nhắc quý vị là thằng bé nó mang họ mẹ nha, nó mang họ mẹ. Thì lúc đó là chị không có biết. Mọi người tìm cách liên lạc với chị 4 ngày. Thì đến khi cái ngày mà anh yếu lắm rồi, như là anh hôn mê đó, anh bắt đầu đi vào hôn mê, thì mọi người khuyên chị, thì thằng bé nó không chịu đi. Đó, rồi cuối cùng thì là chồng, người bạn trai chị mất. Mẹ chị báo với chị là thôi đi con, nghĩa tử là nghĩa tận, cứ cho đến giữ đám tang và đeo tang bố nó. Nhưng mà chị đó thì chị cũng không muốn nó nhận ông bà, mà cũng không muốn nhận bên nội. Nhưng mà chị nghĩ rằng làm gì có quá đáng không? Tại vì chính bản thân thằng bé nó cũng không muốn nhận bên nội. Đó, nó không muốn nhận. Và cái người bạn gái và cái người vợ sắp cưới của anh đó là cũng bị thương nặng nhưng mà cũng qua khỏi. Thì có liên lạc với chị và muốn rằng là cho thằng bé nhận bên nội. Thì chị nói chị không biết ăn thua thằng bé. Sau khi chị trả lời như vậy thì bắt đầu bên nội dùng tiền ra, nói rằng thôi bây giờ họ sẽ bù đắp. Bù đắp lại là sẽ cho hai mẹ con chị một số vốn để cho chị cho nhìn lại đến để cái tang, tại vì anh mất mà không có cái tang con trai, không có cái đứa con đứa tôn. À, xin nhắc quý vị là cái anh là một con trai một gia đình này, nhà có 5 người con và sau anh là có 4 người con gái nha quý vị nha. Và bốn người cô đó cũng liên lạc với chị và xin số điện thoại con chị, thì chị cũng đưa, chị lịch sự chị đưa. Nhưng thằng bé nó không bắt điện thoại. Và cả bốn người cô và cha mẹ bên nội đều tìm cách đến và cuối cùng họ đến gia đình chị. Và họ năn nỉ gia chị với con chị hãy đến dự đám tang. Thì chị không đi, nhưng chị cho con chị đi. Và thú vị thằng bé nhất định không đi. Trong lòng chị cũng lưỡng lự là không biết có nhìn bên nội hay không. Đang lưỡng lự thì lúc này bà ra giá tiền bạc. Bà nói rằng đó là bà sẽ cho thằng con chị đó là 10 cây vàng. Với điều kiện nó phải đến để tang và nó đổi cái họ của chị họ mẹ thành cái họ của bên họ. Họ nhìn là họ là bà nội ông nội và họ muốn là họ thờ. Và nếu được thì thằng bé phải đến thường xuyên với họ chăm và họ khóc lóc. Thì họ đến khóc lóc với mẹ của chị và họ nói rằng là xin tha thứ mọi lỗi lầm của họ. Tại vì lúc đó đó họ suy nghĩ sai lầm vấn đề môn đăng hộ đối. Và họ đã đổ lỗi cho chị là như vậy. Cái gia tộc của họ, họ là gia, một cái gia tộc giàu ở ngoài Hà Nội. Là cái gia tộc của họ là hồi nào giờ cái nề nếp á, là không có chấp nhận là cái người có chữa hoang vào gia đình. Cho nên bây giờ đó họ buộc lòng phải thay đổi cái rule, hay là thay đổi cái nguyên tắc của họ đó để họ nhìn. Nhưng họ chỉ nhìn thằng bé thôi và họ không nhìn chị là con dâu. Thì mẹ chị mới nói một câu như vậy. Bà đẻ con bà ra, bà rất là thương con. Và cái thời gian con bà mang bầu cực khổ đó, bà chỉ biết rằng là con bà là con của bà, cháu bà là cháu của bà. Bà không muốn, bà không hề nghĩ tới tất cả danh dự gì hết. Bà chỉ muốn là bao bọc cái đứa con và bao bọc cái đứa cháu ngoại của mình thôi. Bà không nghĩ vụ lợi. Thì bà mẹ của bạn trai chị đó cứ nặng nặc và kêu chị đến. Thì bây giờ thưa quý vị là đám tang đã qua, thằng bé đã không tới, chị không tới, thì họ lại muốn nhìn cháu. Và cái giá 10 cây vàng để nhìn cháu và đổi họ vẫn tiếp tục điêu với chị. Chị hỏi rằng chị làm như vậy có nhẫn tâm quá không? Chị biết chị nhẫn tâm ra đám tang. Cái lý do chị không đến đám tang không phải là chị nhẫn tâm mà là chị không muốn xấu hổ vì tự nhiên xuất hiện một người đàn bà nào đó bị từ chối và đâm đầu ra để tang. Cho con họ để tang. Rồi chị thấy nó ra cái thế nào đó. Và thằng con chị thì nó nói rằng là nó không muốn nhìn. Những cái tháng ngày mà nó khổ và mẹ nó khổ thì thưa quý vị, gia đình của chị thì cũng đủ ăn. Có những lúc đó là chị nói là rất là khổ sở và chị chật vật. Chị phải làm hai việc làm để mà nuôi con của mình. Chị phải nuôi con mình rất là vất vả. Có những lần mà con chị bệnh, ẵm vào bệnh viện, ngồi đó. Cái thời điểm đó con chị 2-3 tuổi, chị nhắn tin cho anh, con ơi con nó sốt nặng lắm, anh đến đi. Nhưng mà ông vẫn không đến quý vị. Lúc đó nói rằng là đừng làm phiền cuộc đời ông. Chị chọn để sanh thì chị phải chịu. Thì bây giờ nói tóm lại là đã tan anh xong rồi và họ vẫn muốn thay cái họ và nhìn cháu nội và xin hay là nhìn cha. Nhưng mà chị nghĩ rằng chị để con chị quyết định. Chị không quyết định như vậy, chị có tàn nhẫn không? Chị nói như vậy nè quý vị. Mình làm có tàn nhẫn không? mình có là sai lầm trong vấn đề đạo đức không? Xin các bạn, các anh chị, cô chú giúp giùm mình. Bởi vì mình không biết làm sao. Mình con mình làm như vậy, nó có mang tiếng là một cái đứa con bất hiếu, bạc tình, bạc nghĩa, không biết nguồn gốc hay không? Thì Ngọc chỉ hỏi Ngọc Nhi. Thì Nhi nói như vậy nè. Thật sự, mỗi chúng ta đều có cái lý do để quyết định cảm xúc và cuộc đời của mình. Gặp như có Ngọc Nhi là có ba đứa con với người chồng đầu tiên. Thì 22 năm nay, anh đi biệt và anh không có một lời nhắn tin thăm con, không một đồng xu gửi phụ nuôi con. Mặc dù một người mẹ độc thân ôm ba đứa con ở xứ Mỹ này, Ngọc Nhi phải cài một ngày hai chớp. Và ngoại trừ cái cài hai chớp đó, Ngọc Nhi lại phải cực khổ để mà dạy con, nuôi con để nó lớn là dễ, nhưng mà dạy con cho nó trưởng thành, cho nó thành nhân, cho nó có đạo đức, có nề nếp, có biết thương người, biết giữ danh dự mình là một việc vô cùng khó. Ngọc Nhi vừa là mẹ, vừa là cha, vừa là ông ngoại bà ngoại, vừa là ông nội bà nội, vừa là cô dì chú bác luôn. Tại vì Ngọc Nhi không có gia đình bên mình, ở Việt Nam Ngọc Nhi mình gánh hết. Vừa là Ngọc Nhi là con một, Ngọc Nhi là vừa là dì vừa là cậu, tại con Nhi không có dì cậu, rồi vừa là chú vừa là bác vừa là cô, tại bên chồng không có nhìn, rồi vừa là bà nội cũng không, bên chồng không nhìn luôn, rồi vừa là bà ngoại, tại ngoại ở xa và không có ông ngoại. Thành ra một trăm cái gánh nặng đổ lên đầu Ngọc Nhi. Nhưng mà khi gần đây ảnh liên lạc, ảnh hỏi thăm con, thì Ngọc Nhi nói rằng Ngọc Nhi sẽ đưa cái số phone của ảnh cho các con. Cái quyền quyết định là của tụi nó, chứ Ngọc Nhi không đưa số phone tụi nó cho ảnh làm phiền. Đó, thì Ngọc Nhi đưa số phone của các con Ngọc Nhi, thì Ngọc Nhi nói đây là số của ba con. Sau hai mươi mấy năm, ba con muốn tìm tụi con, nhìn là muốn liên lạc hỏi thăm. Tụi nó không muốn, tụi nó đã quên mặt ba nó rồi và không biết ba là ai. Tại vì hai mươi mấy năm không một cái cú điện thoại, không một lời hỏi thăm. Thì khi mà ảnh có gọi và tụi nó là con thấy số ba gọi, tại vì mẹ đưa trước mà nó lưu lại, tụi con block. Thì Ngọc Nhi hỏi là tụi con nghĩ thế nào, dù sao đi nữa tụi con có hận đi nữa, thì trong quý quản, trong cái dòng máu tụi con vẫn là dòng máu của ba. Con không có từ chối được. Tụi nó, quý vị không, hai đứa lớn khi 18 tuổi là tự động đi đổi họ, lấy họ chung hết, nó không giữ họ ba nó. Ở Mỹ mình được quyền tự động đổi họ của mình, làm đơn ra tòa mình đổi với họ của mình. Hai đứa lớn đó, cái đứa đầu vừa 18 tuổi là đi đổi họ thành họ chung. Cái đứa thứ nhì nó cũng vừa đến 18 tuổi, chị nó hướng dẫn nó đổi họ luôn. Cái thằng thứ ba đó thì Ngọc Nhi đã đổi họ từ lúc bé, là bởi vì Ngọc Nhi sinh ra ba nó không có, ba nó đã bỏ đi rồi nên lấy họ mẹ. Là ba đứa đó họ mẹ. Và cái đứa út thứ tư đó thì nó cũng, nó là họ Nguyễn, nhưng mà nó là con muốn đổi họ chung để giống anh chị, bởi vì mẹ là người nuôi con và yêu thương con, con không muốn họ ba. Thì tự nó làm hết. Nhưng mà Ngọc Nhi vẫn cảm thấy rằng, có nói với con vậy, con có rút hết máu con ra đổi máu khác cũng không có được, bởi vì trong cái máu của con là máu của ba, thì tùy tụi con thôi. Tụi nó rằng như vậy, ba phải có lỗi với mẹ, mà ba lại nhẫn tâm con nó không nhìn. Nhưng mà Ngọc Nhi vẫn để cho nó tự quyết định. Thì trong câu chuyện này Ngọc Nhi nghĩ rằng là chị hãy tôn trọng cảm xúc của con chị. Nó yêu thương ba nó nhận ba nó hay là không, mình đừng có ép nó. Và Ngọc Nhi có nghĩ như vậy là người đang làm và trời đang nhìn. Đó. Cái gì cưỡng cầu không được, và cái gì cũng có cái luật nhân quả và có cái giá của nó. Mình gieo cái trái bạc bẽo, mình gieo cái hạt giống bạc bẽo nhẫn tâm, thì mình không bao giờ nhận được cái tình thương hết mà của cái sự rộng lượng tha thứ. Vì vậy mà hãy để cháu quyết định, nhưng mà không có biết có sai không. Mà chị nói rằng xin quý vị cho chị lời khuyên, chị phải làm sao? Có nên buộc con mình đi và giải thích con mình đi và khuyến khích nó đi nhận bên nội không? Xin quý vị hãy giúp chị, cho chị cái lời khuyên. Ngọc Nhi rất là cảm ơn cái sự thông cảm thấu hiểu của quý vị, và xin quý vị hãy cùng Ngọc Nhi cho những cái ý kiến. Đôi khi ý kiến của quý vị là giúp một cái cuộc đời và thay đổi một cái số phận. Đó là cái là Bồ Tát rồi đó, không cần phải làm từ thiện, làm cho một người happy, đó là Bồ Tát rồi. Và Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng và yêu thương Ngọc Nhi và đồng hành cùng Ngọc Nhi. Hẹn gặp lại quý vị.